Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37. Tín ngưỡng thành thánh. Dương Khâu không kịp chờ đợi. Trong Lương Đình, Dương Khâu cùng Minh Hà lão nhân nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ. Chờ mong sau văn, nhưng Tô Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, không có mở miệng, mà là một lần nữa nâng chung trà lên, thảnh thơi đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Dương Khâu hơi sững sờ, Minh Hà lão nhân lại là rất nhanh kịp phản ứng. Khạc, Dương Khâu, thiên cơ các là làm ăn địa phương, không phải thiện đường, muốn tin tức, cần xuất ra đồng giá chi vật trao đổi. Nghe vậy, Dương Khâu bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chắp tay xin lỗi nói. Đúng, tiền bối, là vãn bối đường đột. Lập tức, hắn theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một đống quyển trục ngọc giản, đưa đến Tô Vũ trước mặt. Tiền bối, đây là thiên ma thần công pháp quyết tu luyện, cùng thiên ma chân thân, lục dục thần ma chém tu hành chi pháp. Những này tất cả đều là thiên ma môn bí mật bất truyền. Đinh, phát hiện không trọn vẹn thiên ma thần công, có thể hối đoái 800 thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện không trọn vẹn thiên ma chân thân, có thể hối đoái 700 thiên cơ điểm. Một đống công pháp thần thông, toàn bộ không trọn vẹn, có thể hối đoái thiên cơ điểm, liền một cái độ kiếp cảnh linh bảo cũng so không lên. Thẩm tra có thể giúp Dương Khâu giải quyết tự thân tai họa ngầm cơ duyên. Tô Vũ ở trong lòng hỏi, loạn cổ đế mộ, cần 3.000 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Tô Vũ, nói đùa cái gì, đừng nói là loạn cổ đế mộ cơ duyên, liền xem như thiên kiếm thánh địa, lấy Dương Khâu hiện tại tình huống, cũng mua không nổi. Bất quá, đường đường ma đạo đứng đầu, lăn lộn đến cái này tình trạng, cũng thật sự là không có người nào. Tín ngưỡng thành thánh chi pháp, cần 2 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. 2 vạn, cái này còn đáng tin cậy một điểm. Tô Vũ thu hồi tâm thần, nhìn về phía trên bàn một đống không trọn vẹn công pháp thần thông, thản nhiên nói, Dương Khâu, nếu là hoàn chỉnh thiên ma phệ thiên thần công, giá trị có lẽ đủ rồi. Nhưng là những này không trọn vẹn chi vật, cũng không đáng tiền. Kia thế nhưng là, lập địa thành thánh chi pháp. Nghe vậy, Dương Khâu mặt mo đỏ ửng, hận không thể tìm địa phương chui vào. Hắn cũng rõ ràng, nhưng là nói ra có chút mất mặt. Thân là thiên ma môn môn chủ, trên người xác thực không có đáng tiền đồ vật. Tiền bối, hắn mua không nổi, không bằng bán cho ta đi. Một bên Minh Hà lão nhân không kịp chờ đợi nói. Dương Khâu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Minh Hà, tiền bối đây là đưa cho ta cơ duyên, ai nói ta mua không nổi. Nói đi, hắn tự hồ xuống quyết định gì, lấy bàn tay làm đao, trực tiếp đem cánh tay phải của mình chặt đứt, lập tức, đem cánh tay phải xương tại chỗ rút ra. Thấy cảnh này, Minh Hà lão nhân khóe miệng hung hăng kéo ra, cái này Dương Khâu, đối với mình cũng quá hung ác. A, bất quá, rất nhanh Minh Hà lão nhân liền phát hiện không thích hợp địa phương. Cái gặp cái này cánh tay phải xương, trong suốt như bạch ngọc, cẩn thận cảm giác, một cỗ khiếp người tâm hồn uy áp theo kia xương cốt phía trên phát ra. Đây là thánh nhân đoạn cốt, Minh Hà lão nhân thất thanh nói, có thể làm cho thần tàng cảnh cũng cảm nhận được uy hiếp. Chỉ có thánh nhân khí tức, ngươi vậy mà đem thánh nhân đoạn cốt đón tại tự mình cánh tay phải. Minh Hà lão người như là xem quái vật đồng dạng nhìn xem Dương Khâu. Đối với cái này, Dương Khâu hừ lạnh một tiếng, thôi động tinh huyết, sửa chữa phục hồi cánh tay phải, đồng thời đem đoạn cốt đưa tới Tô Vũ trước mặt. Tiền bối, đây vốn là ta sau cùng thủ đoạn, như thiên ma lão tổ thôn phệ ta, liền sẽ đụng phải cái này đoạn cốt trên thánh nhân khí thế phản phệ. Đã ta sống không thành, vậy hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đinh, phát hiện thánh nhân đoạn cốt, có thể hối đoái 6 vạn thiên cơ điểm. Hệ thống đúng lúc tính ra giá cả. 6 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ hơi kinh ngạc. Quả nhiên, thành tựu thánh nhân về sau, cũng đã sơ bộ nhảy ra thiên địa gông cùm xiềng xích. Khắp người đều là bảo vật a, như thế đầy đủ. Tô Vũ vung tay lên một cái, đem thánh nhân đoạn cốt cùng những cái kia không trọn vẹn công pháp thần thông, toàn bộ hối đoái thành thiên cơ điểm, hối đoái tín ngưỡng thành thánh cơ duyên. Tín ngưỡng thành thánh cơ duyên đã hối đoái, ở vào hệ thống cửa hàng, lấy mua sắm, tồn nhân vật phẩm không gian, thỉnh túc chủ tự hành xem xét. Tô Vũ mở ra vật phẩm không gian, thẩm tra kỹ càng tin tức, tín nhiệm thành thánh, lấy bí pháp mượn dùng chúng sinh tín ngưỡng chi lực, có thể có được thánh nhân chiến lực, ưu thế, không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tu hành, có thể lập thành thánh, thiếu hụt, quá ỷ lại chúng sinh tín ngưỡng chi lực, lại tín đồ không thể thấp hơn 10 vạn, thành thánh về sau, thực lực kém xa chân chính thánh nhân, đồng thời, tại tín đồ chỗ phạm vi bên trong mới có thể có được thánh nhân chiến lực. Ly khai phạm vi về sau, thực lực rơi xuống nguyên bản cảnh giới. Tô Vũ cẩn thận tra xét một phen, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nói cho cùng, tín ngưỡng thành thánh, dựa vào là chúng sinh chi lực, là ngoại lực, mà không phải tự thân tu vi. Mà lại, thành thánh về sau chiến lực, không bằng chân chính thánh nhân. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ đủ để cho trên đời này tất cả tu sĩ điên cuồng. Thiên Ma môn đệ tử có bao nhiêu? Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Dương Khâu. 13 vạn chi chúng. Bọn hắn có biết Thiên Ma lão tổ tồn tại? Không biết, lão tổ trạng thái không định, đã hồi lâu chưa xuất hiện. Thiện, kể từ đó, phương pháp này đang thích hợp ngươi. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, tiện tay đem một cái ngọc giản vứt cho Dương Khâu. Thấy thế, Dương Khâu vội vàng hai tay tiếp được. Cái này thế nhưng là thành thánh chi pháp a, tiền bối làm sao cùng ném rác rưởi đồng dạng. Tiếp nhận ngọc giản, Dương Khâu không kịp chờ đợi xem xét bắt đầu. Tín ngưỡng thành thánh là đọc xong trong ngọc giản tin tức về sau, Dương Khâu đôi mắt dần dần trở nên sáng lên. Về phần trong đó tệ nạn, hoàn toàn xem nhẹ. Cái này thế nhưng là mượn dùng chúng sinh chi lực, bỗng dưng bồi dưỡng một tôn thánh nhân a. Dù là chiến lực so không lên chân chính thánh nhân, dù là ly khai cố định nơi trốn liền mất đi hiệu lực, nhưng này cũng là thánh nhân a. Mãng hoang vực cũng chỉ có 2 tòa siêu nhiên trong thánh địa có thánh nhân tọa trấn. Như hắn thành công, đó chính là vị thứ 3 thánh nhân. Về phần hạn chế tại cố định khu vực, kia ngày sau không ngừng phát triển Thiên Ma môn thế lực thuận tiện. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Trọng yếu là, nếu là có được thánh nhân chiến lực, hắn hoàn toàn có thể giải quyết hiện nay khốn cảnh. Thiên Ma lão tổ, cũng bất quá thần tàng cảnh đỉnh phong thôi. Dương Khâu hai tay run rẩy, gắt gao nắm lấy ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ. Hỏi, tiền bối, cái này tín ngưỡng thành thánh chi pháp. Chấm ngoặc kép, Tô Vũ mỉm cười, mây trôi nước chảy nói. Đừng hỏi, thiên cơ bất khả lộ. Như nghĩ biết rõ, vậy liền tiếp tục ra giá đi. Nghe vậy, Dương Khâu ngượng ngùng ngậm miệng lại. Bất kể nói thế nào, tiền bối cũng coi là cứu được vãn bối một mạng. Như thế đại ân, không thể hồi báo. Lần này trở về, như vãn bối không chết, ngày sau tiền bối có cần, vãn bối định muôn lần chết không chối từ. Dương Khâu đứng dậy, thật sâu hành lễ thi lễ, ngưng giọng nói. Tô Vũ đối với cái này lại cũng không để ý, lạnh nhạt nói, bất quá là theo như nhu cầu thôi. Tiền bối nếu là không có phân phó khác, vãn bối trước hết cáo từ. Đạt được lập địa thành thánh chi pháp, Dương Khâu đã không kịp chờ đợi muốn quay về Thiên Ma môn thí nghiệm một phen. Nếu là phương pháp này thật thành công, kia Thiên Ma lão tổ biểu lộ, hẳn là sẽ 10 điểm đặc sắc đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.